Vạn Đạo Long Hoàng, chương 875, Đản Đản, Thế Giới Thần Quy. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 9 cái trận pháp tầng tầng chất chồng, tản mát ra mê huyễn hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lượng Thanh chiến kiếm, đem hai cái đại điêu một kích mà bại, đồng thời có dây leo, xiềng xích hỏa diễm lao lung các loại lơ lửng mà ra, đem bạch xích tuyết vây ở chính giữa. Cửu, 9 cái trận pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch xích tuyết trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp ngẩn người. Vừa rồi, rõ ràng không chứng kiến Lục Minh Minh khắc trận pháp, đến cuối cùng, mới nhìn đến Lục Minh một cái chân ra mà thôi, chỉ là nhất bộ, rõ ràng Minh khắc ra 9 cái trận pháp, này cũng quá kinh khủng a, cái tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm từ, đây là tâm từ cảnh giới, người đột phá. Bỗng nhiên, tốt như nghĩ tới điều gì, bạch xích viết một đôi mắt to chừng càng lớn, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn thời gian trước tại tinh thần đoán luyện điện tu luyện, may mắn đột phá, như thế nào? Vẫn còn không thể so với. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể so với rồi, không thể so với rồi. Bạch xích tuyết lắc đầu liên tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, bước chân một cái, những cái. Kia trận pháp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vân, người thật sự là giảo hoạt, rõ ràng đột phá, cũng đáp ứng cùng ta tỉ thí quá giảo hoạt rồi, hừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch xích tuyết cắn cắn nghiến răng trừng mắt Lục Minh đạo. Vừa nghĩ tới Lục Minh trước đó đưa ra thua muốn thân hắn thoáng một phát răng ngà càng là cắn khanh khách tiếng nổ cho rằng Lục Minh cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ ràng đột phá cũng đáp ứng cùng nàng tỉ thí, rất xấu rồi. Đây không phải ngươi mình đưa ra muốn tỉ thí đó a ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nói, hừ, tên giảo hoạt tiệc không có ăn hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch xích tuyết tiếp tục hừ lạnh, đi nhanh chạy trở về phòng đi, trên trán nổi lên một tia tươi cười đắc ý, này, ngươi không thể chơi xấu a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh có chút im lặng kêu lên, lắc đầu, Lục Minh đi vào sân nhỏ, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa đi vào cửa phòng, Lục Minh tựu ngây ngẩn cả người. Một cái tiểu quy, đang nằm trên giường của hắn, vểnh lên chân bắt chéo, một cái móng vuốt cầm một căn so tiểu quy bản thân cũng dài rộng gấp 10 lần huyết nhân sâm, ở đằng kia gặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, két băng, ăn mùi ngon. Đản, đản đản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lộ ra vẻ khó tin. Lại là đản đản, thằng này không phải tại Cửu Long thành đại chiến thời điểm tựu chuồn đi sao? Như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, nơi này chính là Lưỡng Nghi Sơn A Hát, Lưỡng Nghi Sơn trận pháp, võ hoàng cũng không thể phá, đản đản là vào bằng cách nào. Ồ, Lục Minh, ngươi trở về rồi, thật sự là muốn chết bổn tọa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đản đản chứng kiến Lục Minh két băng mấy ngụm đem một căn cực đại huyết nhân sâm gặm xong, hướng về Lục Minh đánh tới. Cũng may, đản đản là truyền âm đấy, cách đó không xa bạch xích tuyết cũng không có nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh thò tay sờ, nắm đản đản đầu, để trên không trung, sau đó bước chân có chút một cái, hiện ra một đạo minh văn trận pháp ngăn cách thanh âm, đồng thời cửa phòng cũng đóng lại. Lục Minh, ngươi làm gì? Mau buông ra bổn tỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản đản kêu to, bốn cái chân cuồng loạn nhảy múa. Người này nhát như chuột, rất sợ chết ra hỏa, còn dám tới tìm ta. Trước đó tại Cửu Long thành đại chiến, ngươi như thế nào dắt đi dạo nhanh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, người đừng vu oan bổn tọa, cái gì gọi là bổn tọa rất sợ chết, bổn tọa cái này gọi là sáng suốt, bổn tọa xa xa không khôi phục ở lại nơi đó, cũng không giúp đỡ được cái gì, đương nhiên muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi, thừa dịp những cao thủ kia đều xuất động, bổn tọa đi trộm một cái bảo khố, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đản đản biết được, người chạy tới trộm bảo khố rồi hả, ai được sao, đế nhất võ hoàng được sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh nghi mà hỏi, đó là đương nhiên không phải, chỉ là một cái tiểu bảo kho mà thôi, không có có bao nhiêu thứ đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đản đản trong mắt quay tròn truyền, ta không tin, lấy ra phân một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đảo, không, thật không có, ta đã nói với ngươi, ta được đến đại bộ phận là linh dược, trong khoảng thời gian này đều dùng để khôi phục, trong khoảng thời gian này khôi phục không ít, đã có thể đem lục cấp thất cấp minh văn cùng trận pháp minh khắc ra rồi, sẽ chờ ngươi đến, tặng cho ngươi a hát. Ngươi mau buông ta ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản kêu lên, Lượng Chảo dùng sức đạp lấy. Lục Minh lúc này mới thả Đản Đản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản theo miệng bên trong phun ra hơn 10 khối ngọc phù cho Lục Minh, nói. Cái này là lục cấp thất cấp minh văn, cùng trận pháp ngươi xem, bổn tọa thời thời khắc khắc đều nghĩ đến ngươi a hát. Lục Minh cầm lấy một khối tâm niệm quét qua, bên trong quả nhiên minh khắc lấy rất nhiều chủng minh văn, phi thường phức tạp có rất nhiều, mà ngay cả luyện thương cũng không biết minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, không chút nào khách khí thu vào tò mò nhìn Đản Đản, nói. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này được sao? Còn có, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi khí tức trên thân, bổn tọa mặc dù khoảng cách tái xa, cũng có thể phát giác được, ha ha, về phần tiến vào tại đây sao? Bổn tọa là ai? Thập cường chiến thú đứng đầu thế giới thần quy tiến vào bực này trận pháp dư xài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản cười ha ha. Thế giới thần quy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bắt đến mấu chốt từ, Đản Đản trước kia khoác lác thời điểm cũng không mang cái từ này. Đúng vậy, thế giới thần quy, lần này ta ăn hết đại lượng linh dược, lại khôi phục một ít, rốt cục nhớ rõ mình kêu la cái gì rồi, thế giới thần quy, như thế nào đây? Cái tên này bá khí a, ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt đắc ý thế giới thần quy là cái gì đồ chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rất hiếu kỳ cái tên này, hắn chưa từng nghe nói. Người mới là đồ chơi, người cả nhà đều là đồ chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản khó chịu rồi, chỉ vào Lục Minh kêu lên, lại nói tiếp. Gocchuyenaudio.com Ta chỉ nhớ rõ cái tên này, mặt khác cũng không rõ lắm, bất quá cái chỗ này đại trận thật đúng là lợi hại, nếu không phải bổn tọa khôi phục một ít thật đúng là vào không được. Thằng này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đối với Đản Đản thằng này, vẫn là phá có chút khiếp sợ đấy. Không vì cái gì khác đấy, năng vụng trộm chạy vào Lưỡng Nghi Sơn, nếu truyền đi, định sẽ khiến sóng to gió lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đã đến rồi, ở này ở lại đó a, không muốn khắp nơi chạy loạn. Nói xong, Lục Minh liền trên giường khoanh chân mà ngồi, xuất ra Đản Đản cho ngọc phù, nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản ngọc phù ở bên trong, lục cấp thất cấp minh văn cùng trận pháp chủng loại rất nhiều, có thể nói mọi thứ đều đủ, lại để cho Lục Minh mở rộng tầm mắt si mê đi vào trong lúc nhất thời, đều quên thôn phệ luyện hóa tinh huyết rồi. Trong nháy mắt 10 ngày đích thời gian, đã trôi qua rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 ngày sau, Phù Khôi Tông đệ tử ở giữa tỷ thí, rốt cục bắt đầu, vì tranh đoạt ba cái quan thiên chi địa danh ngạch. Lục Minh đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài, Đản Đản ghé vào trên vai của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ Thiên Vân, ngươi lúc nào nhiều ra một cái con rùa đen rồi hả? Bạch Xích Tuyết hiếu kỳ xem đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Hát phía sau núi khe suối ở bên trong nhặt một cái dã quy, nhìn xem gắng gượng mập ý định qua một thời gian ngắn nấu canh uống. Lục Minh tùy ý đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lại để cho Đản Đản khí thẳng mắt trợn trắng, thiếu chút nữa tức điên mai rùa. Người mới là dã quy, người cả nhà đều là dã quy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản chỉ vào Lục Minh kêu to, vẫn là một cái vương cấp dã quy thú vị Thiên Vân, cho ta chơi hai ngày a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Xích Tuyết mở to đại mắt thấy Đản Đản, Đản Đản tức giận đến toàn thân run rẩy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng tỷ thí địa phương bay tới. Sau đó không lâu, hai người tới một tòa bạch ngọc lót đường quảng trường tối thượng phương, có một khối cực lớn ngọc chạy vách tường, cấp 3 mét có thừa trường vạn mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin các bạn đánh giá 9.10 đờ cuối chương nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.